Đến đây nào bác sĩ của anh. Chương 5, mỗi câu chuyện cổ tích đều khởi đầu nhạt nhẽo. 1. Góc truyện audio.com. Tô Nhất Minh chờ đến khi giám đốc Vương được phẫu thuật xong, đưa vào phòng hồi sức theo dõi mới rời khỏi bệnh viện. Lúc này trời đã sáng, do bản năng trọng sắc khinh bạn, trước khi ra về anh lại lần nữa chạy đến phòng cấp cứu. Muốn tìm cơ hội đối đáp vài câu với cô bác sĩ Trình có nhiều điểm thú vị kia. Bệnh nhân đến khám rõ ràng nhiều hơn cả ban đêm, đứng thành vòng tròn vây quanh bác sĩ. Bác sĩ Trình như bị chôn vùi trong đám người lố nhố ấy. Tô Nhất Minh khó khăn lắm mới len được vào trong, vừa lúc được chứng kiến một bệnh nhân đang tìm bác sĩ Trình phàn nàn. Tôi bị cảm, sốt cao mười mấy ngày mới khỏi. Tiêu tốn những hơn 1.000 tệ cơ đấy. Trình Vũ Phi mỉm cười giải thích, vì mười mấy ngày vừa rồi ngày nào bác cũng đến khám bệnh. Hơn nữa trong sổ khám bệnh có viết, chính bác yêu cầu truyền dịch mười mấy ngày phải tốn từng ấy tiền bác ạ. Nhưng ngày nào tôi cũng sốt đến 40 độ cả, tôi thấy bệnh của mình rất nặng, đương nhiên phải đi khám bệnh rồi, tôi đã sai sao, nhưng... Bệnh viện các cô lại nói là tôi chỉ bị cảm, về nhà uống nhiều nước là khỏi, không có chút trách nhiệm nào hết, tôi đương nhiên không thể đồng ý, bệnh của tôi nặng như thế phải yêu cầu truyền dịch, chẳng lẽ đó cũng là sai sao? Trình Vũ Phi đành cười gượng, bác không sai, nhưng bệnh viện nói đúng đấy, bệnh cảm sẽ tự khỏi, ở nhà uống nhiều nước và uống một ít thuốc hạ sốt là được. Ngày nào truyền nước biển cũng không có tác dụng gì. Hơn nữa, bác cảm thấy bệnh của mình rất nặng mà chỉ tốn 1.000 tệ đã chữa khỏi lẽ ra nên vui mừng mới phải. Nhưng cuối cùng bác sĩ vẫn chẩn đoán là bệnh cảm thường. Thì vốn dĩ chỉ là cảm thường thôi mà. Khám cho một người bị cảm sao lại lấy của người ta những 1.000 tệ. Ăn cướp à, đó là bởi vì bác muốn truyền nước biển. Các cô xem, bị cảm mà phải tốn 1.000 tệ có lý không? Tô Nhất Minh nhẹ nhẹ lắc đầu, nhìn bác sĩ Trình đang bối rối chưa biết trả lời thế nào. Trong lòng có chút thông cảm, bệnh nhân từng tốp ập đến, hôm nửa giờ đồng hồ mà vẫn chưa tìm được cơ hội nói chuyện. Tô Nhất Minh thở dài, gồng mình len ra khỏi đám đông. Một đêm không ngủ, anh cũng cảm thấy mệt rồi. Chưa được vài ngày, Tô Nhất Minh đã nhận được tin tức chính xác từ Vu Tuy Văn. Lão Vương tuổi đã cao, bây giờ lại có bệnh, chắc chắn là phải về hưu sớm, thay thế Lão Vương vào vị trí đó là một tay mới hoàn toàn. Thời đại của Lão Vương qua rồi, giá trị của ông ta cơ bản không còn nữa. Là một doanh nhân, Tô Nhất Minh nhạy bén chuyển hướng, bắt đầu nghe ngóng sở thích và thân thế của giám đốc mới. Song anh vẫn cho người đến chăm sóc lo liệu cho Lão Vương. Tô Nhất Minh biết rất rõ, tuy có một số người không giúp được gì cho bạn nhưng muốn giở trò phá bĩnh thì rất dễ. Chỉ cần tung ra một tín thất thiệt, hoặc làm một động thái nhỏ cũng đủ hủy hoại một hợp đồng lớn. Thậm chí bạn chưa lập hiểu ra chuyện gì thì đã bị ám hại rồi. Đạo lý hòa khí sinh tài được Tô Nhất Minh vận dụng rất khéo léo. Triệt để, hơn nữa, dù gì đi nữa. Anh cũng là một người hoài cổ, Lão Vương trước đây rất quan tâm đến công việc kinh doanh của anh. Uống nước nhớ nguồn, anh cũng nên thể hiện một chút huống hổ Lão Vương bây giờ thành ra thế này. Cho nên Tô Nhất Minh đã đích thân đến bệnh viện thăm Lão Vương đến mấy lần. Tiện thể đến khoa cấp cứu nhìn trộm bác sĩ Trình một chút. Nhưng không biết có phải là thời gian không khớp hay không mà chẳng thấy cô đâu. Không ngờ mấy hôm sau. Tô Nhất Minh nhìn thấy bác sĩ Trình ngay ở công ty của mình. Công ty Tô Nhất Minh thuê hẳn một tầng của một tòa nhà nổi tiếng ngay trung tâm thành phố. Buổi sáng hôm đó khoảng 10 giờ, lúc dừng xe ở phía dưới tòa nhà, anh nhìn thấy Trình Vũ Phi đang đứng cách đó không xa. Hình như đang đợi ai đó, bác sĩ Trình mặc quần áo bình thường trông có chút quê mùa. Lại có chút trẻ con. Bác sĩ Trình, Tô Nhất Minh mừng rỡ gọi, thò đầu ra ngoài cửa xe cười tít mắt, Trình Vũ Phi nghe tiếng gọi quay lại nhìn, ngẩn ra lát người đàn ông này trông quen quen nhưng không nhớ là đã gặp ở đâu. Chắc là bệnh nhân của mình, cô đành cười giả là, trả lời xã giao, chào anh, thật ra là bác sĩ mỗi ngày gặp rất nhiều người. Nếu chú ý tích lũy quan hệ, muốn có mối quảng giao là điều rất dễ dàng. Nhưng việc này đối với người có tâm tính hiền lành ít nói như Trình Vũ Phi lại là một khó khăn. Cô rất hay gặp người lạ trên đường nhiệt tình đến chào hỏi cô. Mọi lần như vậy cô luôn cảm thấy bối rối. Còn nhớ một hôm cô đang mua bánh chiên ở một trạm xe buýt. Không ngờ người bán hàng lại là bệnh nhân của cô, nhất quyết không lấy tiền bánh, khiến cô vô cùng khó xử. Sau đó cô không dám đến đó mua bánh nữa. Người bán hàng đó nằm mơ cũng không nghĩ ra được, rằng quá nhiệt tình cũng khiến mình mất đi một khách hàng. Tô Nhất Minh càng cười tươi hơn. Bác sĩ Trình bây giờ trông không chỉ quê mùa và trẻ con mà còn có chút ngố nữa. Sao chẳng giống với thái độ lạnh lùng, sắc bén ở bệnh viện nhỉ? Không để lỡ cơ hội. Thời cơ không đến hai lần, Tô Nhất Minh vội vàng xuống xe, cười nói, bác sĩ Trình đến đây có việc gì vậy? Trình Vũ Phi lại ngớ người ra một lần nữa. Do dự không biết có nên nói chuyện với người đàn ông lạ mặt này không? May mà lúc đó Điền Thiêm từ trên tầng chạy xuống gọi chị Phi Phi. Giải thoát cho cô khỏi vòng vây khó xử. Sau đó Điền Thiêm quay sang, thấy Tô Nhất Minh đang tươi cười đứng cạnh Trình Vũ Phi. Lập tức ngượng đỏ mặt, hồi lâu không nói nên lời. Trình Vũ Phi ngạc nhiên khi thấy biểu hiện của Điền Thiêm. Cho rằng cô bé đang hiểu lầm mối quan hệ giữa mình và người đàn ông lạ này. Vội vàng giới thiệu, với cô bé, đây là, một bệnh nhân của chị. Tô Nhất Minh giật mình, nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Tuy anh có ấn tượng sâu sắc với cô bác sĩ này nhưng người ta rõ ràng là chẳng nhớ mình một chút nào. Điều này làm tổn thương đến tình cảm tốt đẹp mà anh có với cô. Nhưng đồng thời cũng kích thích anh. Vâng, tôi là bệnh nhân của bác sĩ Trình, có ấn tượng sâu sắc đối với bác sĩ. Lần trước hơi bị tức ngực nên đến khám bệnh tại khoa cấp cứu. Bác sĩ Trình đã đo điện tâm đồ cho tôi. Kết quả là nhìn nhầm báo cáo số liệu. Chỉ định bệnh sai, khiến tôi phải chích mấy mũi thuốc, rút 4 ống máu, sau đó mới phát hiện ra sai lầm. Nhưng đã làm tôi sợ điếng người. Ha ha, Tô Nhất Minh cười nham hiểm. Bịa ra một câu chuyện như thật. Thật ra đó là trải nghiệm của Lục Dã Bình. Một hôm Lục Dã Bình cảm thấy tức ngực, Tô Nhất Minh chờ anh ta đến một bác sĩ quen khám bệnh. Vị bác sĩ đó vô cùng lịch sự, khám rất kỹ, còn đo điện tâm đồ miễn phí cho anh ta. Nào ngờ cái máy đo điện tâm đồ có vấn đề. Bác sĩ liếc một cái liền bảo bệnh Lục Dã Bình đã đến hồi nguy kịch. Tiếp theo đó nháo nhào báo cho người nhà đến truyền máu cứu mạng. Đến khi vợ Lục Dã Bình tay chân bủn rủn, mắt đỏ hoe chạy đến, bác sĩ mới phát hiện mình nhầm, không biết có phải là ấn nhầm nút trên máy hay không mà tờ giấy kết quả in ra lâu gấp mấy lần bình thường. Nhịp tim đo được chỉ bằng một nửa bình thường, tim Lục Dã Bình rất khỏe, anh ta tức ngực bởi vì hàng ngày uống rượu quá nhiều. Đau dạ dày dẫn đến viêm thực quản trào ngược, vị bác sĩ lúc đó vô cùng bối rối liên tục xin lỗi ba người. Lục Dã Bình cứ ngỡ mình sắp từ giã khỏi cõi đời nên ngồi thu lu một chỗ ủ rủ khổ sở. Nhưng cái giây phút biết được tính mạng mình an toàn anh ta chẳng hề thở phào nhẹ nhõm. Mà mắt còn tối sầm lại như sắp ngất đến nơi. Vì tưởng mình sắp chết, lúc lòng đau như cắt, lương tâm trỗi dậy, anh ta thú thật với vợ qua điện thoại rằng mình có một số tiền tiết kiệm cất giấu đã lâu. Đó là số tiền anh ta kiếm được bao năm qua. Nhưng bây giờ thì thế nào chẳng bị vợ lột sạch. Lần đó Tô Nhất Minh vô cùng khó chịu, cảm thấy rất mất mặt nhưng cũng chẳng thể phàn nàn vì vị bác sĩ thật ra cũng vì quá nhiệt tình. Hơn nữa cũng chưa để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Sau đó rất lâu, anh không dám đến nhà Lục Dã Bình, sợ vợ anh ta nhắc lại chuyện này mà cười vào mũi. Nhưng bây giờ anh lại thấy chuyện đó cũng có ích vì mặt bác sĩ Trình đang bắt đầu đỏ lên. Giống như Điền Thiêm, thẹn thùng không nói được lời nào. Trình Vũ Phi hôm qua trực, cả đêm không ngủ, giờ cảm thấy hơi chóng mặt, đầu óc quay mòng mòng. Không nhớ mình có từng làm cái việc như thế không? Nhưng người đàn ông này có chút quen quen. hơn nữa người ta nói rất rõ ràng rành mạch và chuyên nghiệp. Không giống như đang bịa đặt, cho nên cô thấy rất xấu hổ, cảm giác giống như kẻ trộm bị chủ nhà bắt được vậy. Đến khi cô nghe thấy Điền Thiêm ấp úng gọi một tiếng giám đốc Tô. Sự xấu hổ của cô lại càng lên đến đỉnh điểm. Cách chương.